Hồ Tế, chương 846. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 846. Dương Tiêu tức giận nói. Không đi, nghe được lời từ chối thẳng thừng của Dương Tiêu. Cung Linh Nhi khịt mũi kiêu ngạo nói. Người gì đâu, người ta có lòng tốt mời anh tới. Sao anh lại không có phong thái lịch lãm? Tại hiện trường có rất nhiều quần áo đẹp. Chị Mộc Tuyết gả cho anh nhiều năm như vậy. Anh không định mua một vài bộ quần áo đẹp tạo cho chị Mộc Tuyết một sự bất ngờ sao? Địa điểm ở đâu? Dương Tiêu hỏi. Cung Linh Nhi nói không sai. Đường Mộc Tuyết chẳng có bộ quần áo nào đẹp để mặc. Ngoại trừ chiếc váy trị giá 180.000 tệ anh mua cho cô trước đó. Là một người chồng, mình quá không có trách nhiệm. Nghe vậy, trong lòng Cung Linh Nhi vui mừng. Ở tòa nhà Trung Nguyên, thời gian triển lãm quần áo là 8:30 sáng. Sau khi cúp điện thoại, Dương Tiêu đưa Đường Mộc Tuyết đến công ty. Sau đó lái xe đến tòa nhà Trung Nguyên. Vị trí của tòa nhà Trung Nguyên nằm ở trung tâm thành phố. Là tòa nhà thương mại lớn nhất ở thành phố Trung Nguyên. Bên trong toàn là quần áo hàng hiệu. Bên cạnh tòa nhà Trung Nguyên là một nơi chơi bi. À ngoài trời, lúc này, Cung Minh người đứng đầu nhà họ Cung đang chơi bi. À với vẻ mặt buồn bực, một người đàn ông trung niên đứng trước mặt Đắc Thắng nói. Cung Minh, xem ra mảnh đất ở ngoại thành phía Bắc thuộc về nhà họ Triệu tôi. Vẻ mặt của Cung Minh rất khó coi. Ngay khi Cung Minh đang chán nản, Dương Tiêu bước tới nói. Đang chơi trò gì vậy? Tại sao còn nói đến chuyện đất đai hai? Cậu Dương, khi nhìn thấy người tới, Cung Minh ngạc nhiên nói. Dương Tiêu cười nói, tình huống gì? Chuyện này, sau khi do dự, Cung Minh vẫn nói cho Dương Tiêu biết sự việc. Sau khi Dương Tiêu nghe xong thì đã hoàn toàn hiểu. Thì ra trong khoảng thời gian này nhà họ Triệu và nhà họ Cung trong tứ đại gia tộc đang tranh giành một mảnh đất ở ngoại ô phía Bắc. Hai nhà tranh chấp không ngừng. Tại triển lãm quần áo ở Trung Nguyên, Cung Minh và Triệu Tín người đứng đầu nhà họ Triệu chạm mặt. Hai người quyết định chơi bi. À để quyết định mảnh đất sẽ về tay ai. Không ngờ Triệu Tín người đứng đầu nhà họ Triệu đã sắp xếp trước một cao thủ bi. À, Cung Minh bị Triệu Tín gài bẫy. Lúc này ông ta đang trong tình trạng nguy hiểm. Cậu Dương, cậu có nắm chắc không? Nghe thấy Dương Tiêu nói như vậy, Cung Minh rất kích động. Mảnh đất ở ngoại ô phía Bắc này là một cái bánh kem lớn đối với cả nhà họ Cung và nhà họ Triệu. Hai người đã đối mặt với nhau hơn nửa tháng trời với mảnh đất này. Vừa rồi Triệu Tín và ông ta ước chiến. Kỹ năng chơi bi. A của Cung Minh rất tốt. Ông ta tưởng Triệu Tín sẽ đấu tay đôi với mình. Nhưng không ngờ con cáo già Triệu Tín gian xảo này lại tìm tay chơi bi. A số 1 ở Trung Nguyên. Lợi dụng các quy tắc của trò chơi tính kế khôn ngoan. Mưu trí với ông ta. Cách chương.